Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 hội hợp một chỗ. Chương 96 hội hợp một chỗ trong tay Thạch Phù mát lạnh, như là khối tầm thường đá cứng. Chỉ là mặt trên tựa hồ có bị đao phách chém ra tới 3 đao dấu vết. Trường Phong nhìn có chút trầm tư Bùi Tịch Hòa. Nhịn không được nói, nếu là ta đoán không sai, hẳn là vị kia lấy đao nổi tiếng tiền bối. Bùi Tịch Hòa hơi hơi ghé mắt, nàng lúc này mới đem khóe mắt nhàn nhạt vết máu trà lau mà đi. Lục sư huynh nhận ra vị tiền bối này, có không báo cho? Lục Trường Phong lúc này mới phát giác Bùi Tịch Hòa giờ phút này thanh âm tựa hồ không giống tầm thường thân thiết, càng mang theo chút nhàn nhạt hờ hững, liền giống như Minh Lâm Lang giống nhau. Bùi Tịch Hòa mới từ suy nghĩ sâu xa trung thoát ly ra tới, nàng hướng tới cực kỳ kia tiền bối đao pháp, chính là tâm thần đều bị này chấn động, loại tâm tính này trong lúc nhất thời khó có thể rút ra. Nàng vừa mới chính mình đều là vô ý thức mà không có như tầm thường giống nhau thỏa đáng. Biểu hiện đến làm người như tắm mình trong gió xuân, Bùi Tịch Hòa tính tình vốn là không nóng bỏng. Tầm thường nhật tử chung, đã rất ít có cái gì có thể chạm vào nàng chân thật cảm xúc, nhìn thấy Lục Trường Phong như suy tư gì. Vẫn chưa đáp lời, nàng mới ý thức được vừa mới chính mình ngữ khí tựa hồ có chút không đúng, nhưng không có kinh hoàng thất thố, kia mới là xuẩn thấu. Nàng ánh mắt linh động, lại khôi phục kia một bộ cười bộ dáng tư thái. Sư huynh, Lục Trường Phong hơi hơi ngây người, lúc này mới phản ứng lại đây. Này trăm năm trước từng có một truyền thuyết, từng có một thanh y đao tu chọc phải bồng lai. Hắn tự hoang dã bên trong sát ra, tay cầm một thanh đại đến cực kỳ đao. Một đường sát thượng bồng lai tiên đảo, đã từng bồng lai 17 tiên sơn thần nhạc. 17 chỗ động thiên phúc địa, sinh sôi bị hắn phách nát một tòa, thành hiện giờ 16 tiên sơn, càng là thành bồng lai cấm kỵ. Năm đó nghe đồn bồng lai đại tông sư đều tự vô tận khổ tu bên trong thức tỉnh, lôi đình ra tay, lúc này mới đem thanh y đao tu đánh lui đi. Mà hắn năm đó cảnh giới tựa hồ vừa mới đặt chân tiêu giao du, Bùi Tịch Hòa cảm xúc mênh mông. Kia hiện giờ trăm năm qua đi, này tiền bối như cũ bình yên vô sự. Lục Trường Phong nói tiếp, kia thanh y đao tu chỉnh là gọi là Triệu Thanh Đường, cho nên hắn đều là nhịn không được cảm khái. Bùi Tịch Hòa hảo cường số phận, được vị này coi trọng. Nghe nói vị này sau lưng đồng dạng có ngập trời bối cảnh, lúc này mới có thể làm bồng lai đại tông sư sinh sôi mà nuốt vào này khẩu ác khí. Côn Luân cùng bồng lai sánh vai song hành, bồng lai chi cường có thể tưởng tượng, lại là chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng nuốt. Nói đến đều sẽ không có người tin tưởng. Bùi Tịch Hòa giấu đi trong mắt tinh quang, thật là như thế. Nàng nhưng thật ra hoàn toàn đánh mất bái sư ý niệm, đã vào Côn Luân Sơn Môn liền không khả năng phản bội tông khác đâu. Bùi Tịch Hòa người tuy tuổi trẻ, kiến thức cũng không giống Lục Trường Phong này đó thế gia tử rộng lớn, cũng là biết có chút đồ vật. Triệu Thanh Đường thật sự thu nàng vì đồ đệ, liền tính là cái ngoại môn đệ tử, cũng là đánh Côn Luân mặt, đã đắc tội bồng lai, lại chọc phải Côn Luân. Ở giữa đại năng đánh cờ càng thêm phức tạp, không bằng cái gì đều đừng nghĩ, cái gì đều không làm. Triệu Thanh Đường nguyện ý giáo nàng, nàng đi học đao phách tiên sơn thần nhạc. Này loại đao đạo đại năng nguyện ý ra tay thụ đạo, chính là nàng 8 ngày phúc khí. Xin lỗi sư huynh, ở chỗ này trì hoãn nửa canh giờ. Hiện giờ chúng ta mau chút đi tìm cố sư huynh bọn họ đi. Đem kia một vò con khỉ rượu giao cho bọn họ. Nàng giơ lên cánh môi, đôi mắt hơi lóe, cư nhiên có vài phần thiên chân vô tà cảm giác. Lục Trường Phong cười khẽ, không cần xin lỗi. Đây là ngươi cơ duyên, kia chúng ta liền đi nhanh đi. Một mảnh rừng rậm bên trong, một cái cực đại, tựa như bát to đào khấu đạm kim sắc cái chắn giấu ở trong hư không. Chỉ có chạm đến mới có thể bị kích phát, nơi này đúng là Côn Luân đệ tử tụ tập địa, Cố Trường Khanh. Sắc mặt tái nhợt như máu, cánh môi đều là thảm bạch sắc, bên cạnh hắn mấy cái nửa bước kim đan cũng là như thế, bọn họ vì cấp. Côn Luân đệ tử tranh thủ chạy thoát thời gian, sinh sôi bốc cháy lên chính mình căn nguyên, càng là thất tinh trận lẫn nhau liên tiếp linh lực. Côn Luân khuyết bùng nổ bí pháp tăng phúc tự thân, lúc này mới bám trụ thời khắc đó đạt tới trung kỳ kim đan vượn vương, phải biết nói. Chính là bảy cái kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể kéo được kim đan trung kỳ yêu thú, có thể. Tưởng tượng bọn họ trả giá kiểu gì đại giới, bọn họ quanh thân nội môn đệ tử đều là lo lắng sốt. Ruột, sư huynh sư tỷ căn cơ tổn thương chút, càng là nội tức đại loạn, linh lực khô khốc, nếu không phải sư trưởng ban cho lục phẩm bảo mệnh đan. Chỉ sợ bọn họ đã sớm dầu hết đèn tắt, hiện giờ bọn họ miễn cưỡng tục thượng tổn thương căn cơ. Chính là như cũ thân chịu trọng thương. Chỉ sợ không có nửa năm trở lên điều dưỡng khó có thể phục hồi như cũ, bọn họ bản thân vừa ra thần. Ẩn cảnh liền nói không chừng có thể đặt chân kim đan. Hiện giờ rơi vào dáng vẻ này, ở đây đệ tử không có chỗ nào mà không phải là lòng mang áy náy, đột. Nhiên, đạm kim sắc cái chắn tựa như nước gợn lân lân rung động lên, lưỡng đạo thân hình bắn vào trong. Đó. Chúng đệ tử nhìn về phía người tới, chỉ có tu luyện Côn Luân khuyết đệ tử mới có thể dễ dàng mở ra cái chán, tương tất là đệ tử tìm tới, Cố sư huynh. Lục Trường Phong từ trường thoi thượng rơi xuống đất, chính là một tiếng kêu gọi, Cố Trường Khanh miến cưỡng dơ lên tái nhợt sắc cánh môi, sư đệ, Lục Trường Phong đã trở lại, cũng hào, hắn là Lục gia truyền nhân. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Trên tay hắn nắm giữ chừng lấy ứng đối chút cơ viên mãn bí pháp. Kể từ đó này đó đệ tử cũng nhiều chút bảo đảm. Lục Trường Phong cùng Bùi Tịch Hòa bước nhanh đi tới Cố Trường Khanh trước mặt. Bảy vị lấy thân hộ bọn họ nửa bước kim đan đều đã tại đây hội hợp. Lục Trường Phong cổ tay áo vung lên, một cái thanh ngọc cái bình liền xuất hiện tại chỗ. Sư huynh, chúng ta vào nhầm kia vượn vương lãnh địa chỗ sâu trong. Nhưng số phận thượng giai, ta cùng Bùi sư muội thừa kia vượn vương chữa thương chi khắc đoạt được. Này con khỉ rượu, chư vị sư huynh sư tỷ lấy thân hộ ta chờ đệ tử. Nguyện đem này đàn linh dịch hiến cho sư huynh sư tỷ chữa thương, hắn mặt mày thanh đạm. Đều có một cổ tuyết xương ngạo khí. Thân hình đĩnh bạt như cứng cáp thúy trúc. Thế ra đệ tử ứng có khí độ. Hắn nửa phần không thiếu. Mà thiếu niên tuấn lãng. Rất là dẫn người lạnh khí chất. Kỳ diệu mà hỗn hợp. Giờ phút này ai cũng không thể nói hắn xin lỗi băng tâm tiên quân cái này danh. Hiệu, Cố Trường Khanh đại hỉ. Hào, hào, hào. Sư đệ sư muội, sư huy ở chỗ này cảm tạ các ngươi. Hiện giờ ta đưa tin xin giúp đỡ. Quan sư huynh sở xuất lĩnh đội ngũ cũng muốn tới đây. Nói đến cũng khéo. Quan Trường Khanh. Cố Trường Khanh. Bọn họ hai người có giống nhau tên. Không giống nhau họ. Tâm thường thường xuyên bị người lấy tới chê cười hai người bọn họ. Bọn họ quan. Hệ cực hào. Hai người phân biệt dẫn dắt một chi đội ngũ. Ở ban đầu tiến vào này cảnh bên trong. Thậm chí truyền tống tới rồi một khối, nhưng là Côn Luân phân hóa đội ngũ chính là vì tận khả năng. Siêu tầm truyền thừa, cho nên bọn họ không lâu liền tách ra, giờ phút này một đạo thanh y lại lần nữa cái chắn ở ngoài. Tiến vào, Khương Minh Châu, nàng bộ dáng sắc mặt rất là tái nhợt, vừa mới chạy thoát. Nàng lại là một phen hao phí, khí vận pha kém. bị mấy chục chỉ trúc cơ hậu kỳ yêu hầu vây truy chặn đường. Giờ phút này trong lòng bị đè nén thật sự, nhớ tới kia thoại bản bên trong miêu tả, nàng đường đường Khương Gia Minh Châu, như thoại bản lời nói, lại sinh ra liền phải cấp kia Minh Lâm Lang làm xứng, vận khí ở càng ngày càng kém, mới nghe được. Quan Trường Khanh đội ngũ buông xuống, đúng là Minh Lâm Lang nơi một đội, nàng đôi mắt hơi ám. Lại là đột nhiên thanh minh, Khương Minh Châu ám đạo chính mình không thể nghĩ sai rồi. Khí vận lúc này huyền diệu khó giải thích, nhưng thường thường tu vi càng cao, khí vận càng cường, như thế mới chấn được đối ứng cảnh giới sở muốn trải qua bí cảnh thí. Luyện, Khương Minh Châu càng là trời sinh đế huyết, sinh ra cao quý, hơn nữa vừa mới được Đào Hoa lão tổ bí truyền công pháp, nàng khí vận như thế nào sẽ thấp. Ít nhất muốn xa xa cao hơn cùng cảnh tu sĩ, vừa mới như thế nào nhất thời bị biểu tượng che mắt. Là kia thoại bản vừa ảnh hưởng nàng. Tấu chương xong, hết chương.